Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 505, mới biến đổi ánh dạng đông. Xin mời tuân thủ trật tự. Không nên hoảng loạn, từ nơi này chạy. Không cần lo lắng, là điện hòm nổ tung. Lập tức liền có thể giải quyết, luân phiên nổ tung sau. Trong công viên thị dân cuối cùng cũng coi như phát hiện sự tình không đúng. Ở nhận được Tateshi Aoi thông báo sau, từ lâu chuẩn bị kỹ càng dịch sở nhân viên lập tức vọt vào công viên bên trong. Đem khu công viên bên trong tất cả nhân viên tiến hành sơ tán vẫn bị tốt máy bay lập tức mang theo. Bị thương vật thí nghiệm cùng tinh thạch bay về phía Tokyo. Yokosuka siêu tự nhiên nghiên cứu từ trước đến giờ là dân tộc học, sinh vật học, vật lý học phương diện chuyên gia thiên hạ. Nhưng lần này nhưng ngạc nhiên từ Tokyo mấy trường đại học chúng chiêu đến rồi khoáng vật phương. Diện chuyên gia nhìn máy móc bên trong tinh thạch, các chuyên gia trợn mắt lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, độ cứng cũng chỉ là so với kim cương thua kém. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, này không giống với trên thị trường bất kỳ thiên nhiên bảo thạch. Là chưa từng thấy chủng loại, chịu nhiệt tính cũng tốt vô cùng. Chờ một chút, cái này kết cấu, làm sao? Có chút kỳ lạ a, đương nhiên kỳ lạ, các chuyên gia đối diện một chút. Quan phủ cố ý đem mấy người bọn họ khẩn cấp điều đến. Đối với kỳ quái tinh thạch lai lịch trong lòng đều có mấy e sợ. Này không phải thiên nhiên tồn tại, hoặc là nhân loại chế tạo ra đồ vật hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thạch ở trong phòng thí nghiệm bày ra. Toàn thân màu đen, phẩm sắc thượng thừa những này đối với tinh thạch tính chất vật lý nghiên cứu. Cũng không ở thượng tầng các đại nhân cân nhắc bên trong. Chí ít, không phải ưu tiên nhất cân nhắc, có từ bên trong phát hiện những vật khác sao? Những thứ đồ khác, cái này... Vài tên khoáng vật chuyên gia trước sau bổ sung nói rõ. Nhưng cũng chỉ là ở vật lý mức độ tiến hành giải thích quả nhiên không được. Năng lượng câu chuyện đối với nhân loại mấy trăm năm vật lý tới nói vẫn không có nhận thức đến. Thần bí lĩnh vực, không nhìn thấy mò không được. Thậm chí ngay cả phán đoán cơ bản tồn tại cũng không có phương pháp nhưng lấy thiết thực xuất hiện. Ở thế giới hiện thực siêu tự nhiên lực lượng, phúc. Toàn cầu vật lý học giới đã sớm tiến vào logic trong hỗn loạn đặt tại vật lý học giả trước mặt. Không phải cái gì tam đại quy phạm hỗ trợ lẫn nhau thống nhất tín ngưỡng, mà là ở đã trải qua xác nhận siêu tự nhiên năng lượng tồn tại cơ sở lên. Quan trắc, quan sát đánh giá, đến nó, chứng minh nó, lợi dụng nó một cái hoàn toàn mới tinh khiêu chiến. Từ không có người bước ra thành công dù cho nửa bước mới con đường nhưng vậy thì như là hố đen. Nhân loại không biết hố đen tác dụng là cái gì, nhưng vì hiểu rõ hắn cái kia cường lớn Ryoko hiệu ứng lực hút hiệu ứng. Nhân loại nhất định phải nghiên cứu ra một cái Ryoko lực hút lý luận bởi vì mặc kệ ngươi có nặng hay không coi, nó là ở chỗ đó. Nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật chính là xây dựng ở phủ định siêu tự nhiên tồn tại cơ sở lên. Nhưng nếu siêu tự nhiên năng lượng đã xuất hiện, làm bộ không nhìn thấy, hiển nhiên không phải một cái vật lý học giả nên có phẩm cách thần thụ hóa thân quyền trượng cần. Bảo thạch khởi động xuất hiện, giải quyết một cái năng lượng tồn ở nơi nào vấn đề siêu tự nhiên lực lượng ngay ở bảo thạch bên. Trong, mà khối này màu đen tinh thạch. Tồn tại siêu tự nhiên năng lượng so với cái khác bảo thạch càng nhiều, càng tinh khiết, nghiên cứu tinh thạch cùng cái khác bảo thạch vật lý kết cấu khác nhau. Liền có thể đang nghiên cứu năng lượng lên bước ra trọng yếu một bước nhân loại lợi dụng siêu tự nhiên năng lượng, thay đổi thế giới, nhấc lên một vòng mới cách mệnh nhưng vào lúc này mà lần này ảnh hưởng thế giới biến đổi. Đem từ bọn họ đảo quốc bắt đầu đại biểu thượng tầng ý tứ nhân viên lại hỏi do vài câu. Cái kia xin mời chư vị, cần phải mau chóng tìm ra phá hoại những này tinh thạch phương pháp, đúng, hay? vì cải tạo này viên 46 ức năm tinh cầu. Đặc biệt là chiếm cứ tinh cầu 29% nham thạch lục địa. Nhân loại nghĩ ra các loại nhằm vào nham thạch khoáng vật, cực hình, hướng cấp trên báo cáo xong. Hết thảy nội dung sau, vị này sở siêu tự nhiên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lập tức gọi điện thoại nhà, này, lão bà, làm sao? Gấp gáp như vậy, gia đình của hắn là điển hình trượng phu kiếm tiền, lão bà chủ bên trong kết cấu. Song phương cha mẹ đều là quan phủ công chức hoặc là lớn công ty mậu dịch công chức. Cũng không có đến từ cha mẹ kinh tế áp lực. Kazumi một nhà không muốn lại ở trên thị trường thu mua bảo thạch. Đầy đủ, lợi dụng chức vụ chi tiện, thoáng kiếm ít tiền tài. Đây là nhân chi thường tình. Không riêng là hắn, sở siêu tự nhiên người biết chuyện phòng trừng đều ở thu mua bảo thạch. Hơn nữa còn có những kia lớn tài phiệt ở hoạt động. Mặc dù mới qua 1-2 ngày thời gian, đảo quốc bảo thạch trên thị trường chứng rõ ràng nhưng có năng lượng cao tinh thạch xuất hiện. Phổ thông bảo thạch giá cả khẳng định lại sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Nói không chắc có thể so với trước trình độ càng thấp hơn. Vợ thông minh không có hỏi nhiều cái. Gì, đã tập trung vào bao nhiêu tiền? 23 triệu, hí, xoa xoa mi tâm. Hơn 20 triệu a. Thiệt thòi 10% chính là hơn 200 vạn một chút suy tư sau. Cái này sở siêu tự nhiên cảnh sát con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mấy ngày nay bảo thạch thị trường chập chờn lớn như vậy. Nhất định cùng hắn như vậy con tôm nhỏ không có quan hệ vậy thì đại biểu khẳng định là có đông đảo. Tư bản ra tay, biết bảo thạch tin tức người chỉ giới hạn ở vòng nhỏ bên trong bọn họ sẽ nhường lợi ích của chính. Mình bị hao tổn sao? Vừa làm cầu thủ, lại làm trọng tài, bảo thạch giá cả còn không phải do bọn họ định đoạt. Dù sao liền ngay cả kim cương loại này hàng dùng rồi giao dịch giá trị là số không đồ vật. Đều có thể ở tư bản hoạt động dưới bán ra giá trên trời, bảo thạch trước tiên không muốn tuột tay. Nên còn có thể lại tiếp tục dâng lên, nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Trong ánh mắt của hắn lộ ra rảo hoạt ánh sáng Tokyo ám sóng còn đang nổi lên. Akita huyện bên này vẫn là một phái nhẹ như mây gió hòa bình dáng dấp quán internet phòng đơn cách. Âm hiệu quả kỳ thực cũng không được. Có điều mang theo tai nghe lại nằm ở không gian nhỏ hẹp bên trong. Yayako một điểm đều không nghe thấy công viên truyền đến tiếng nổ mạnh đối tượng nàng như vậy bần. Cùng nữ hài tới nói. Lưới đi qua đêm là phương pháp tốt nhất. Qua đêm 8 giờ 1.500. Tính cả qua đêm trước mấy canh giờ này. Hơn 2.000 đồng yên liền có thể bắt. Hơn nữa cung cấp rửa ráy. Máy giặt lò vi sóng cũng không thiếu gì cả rất nhiều ở tại Tokyo. Osaka như vậy tấc đất tấc vàng đảo quốc do người tiết kiệm tiền. Đều yêu thích ở quán internet phòng đơn bên trong. Ban ngày công tác, buổi tối trở lại qua đêm. Như vậy một tháng qua, tiền thuê dùng cũng là ở 5-6 vạn tả hữu, vẫn không có thủy điện các phí dụng. Tiết kiệm quá nhiều kỳ thực không riêng là dừng chân. Một số được chăng hay chờ nữ tính còn ở quán internet phòng đơn bên trong cung cấp tình cờ gặp gỡ. Phục vụ nhìn để lên bàn tinh thạch. Yayako chống cằm nói mớ nói. Nếu như này muốn thực sự là cái gì kim cương nên tốt bao nhiêu a? Ngay ở Yayako ảo tưởng chính. Mình từ bần cùng thiếu nữ. Bởi vì nhặt được bảo thạch. Mà vươn mình thành đại phú ông thời điểm. Đặt lên bàn nạp điện di động lin lin chuông vang lên. Yayako là Ryoko âm thanh. Đêm nay trả về ký túc xá sao? Không được. Yayako ôm điện thoại di động. Hai mắt nhìn chằm chằm treo ở trần nhà bóng đèn. Có môi giới nói nếu như sáng ngày thứ hai không có. Nhìn thấy ngươi. Sẽ gọi điện thoại thông báo người nhà. Ryoko Shigeta ngữ khí lo lắng. Đối với bằng hữu của chính mình 10 phần quan tâm, Yayako thưởng thức trong tay bảo thạch. Ngươi làm thần tượng là vì cái gì đây? Nói thật, vì để cho đại gia, Ryoko nhỏ giọng ân ừ một tiếng. vẫn là vì tiền đi. Ta cho rằng lên làm thần tượng liền nhất định có thể trở thành là minh tinh. Sẽ tiếp rất nhiều quảng cáo. Có thể kiếm được nhiều tiền, tiền a, ta nếu như cái người có tiền nên tốt bao nhiêu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.